Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, giải quyết tốt đẹp mất mạng đề. Sở Phong đứng tại cái kia nghe lấy cái này chân tướng theo trong miệng mẫu thân một chút xíu nói ra. Sớm đã thần sắc ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai mẫu thân còn có một đoạn như vậy gập ghềnh nhân sinh kinh lịch. Cái kia cứ như vậy, muội muội chẳng phải là thật cùng hắn không có huyết thống cùng quan hệ. Sở Phong hỏi, mẹ, ta cùng nha đầu kia đã không phải anh em ruột. Vì cái gì ngươi còn muốn một mực ngăn cản chúng ta? Trần Tú liếc hắn một cái. Tiểu Phong, các ngươi đều là ta nhìn lớn lên. Ngươi cho rằng mẹ không muốn để cho các ngươi ở một chỗ sao? Nếu như ngươi cùng Tiểu Tuyết có thể thân càng thêm thân, dù là để mẹ theo ngươi cha cùng Sở gia nói ra năm đó chân tướng ta cũng không sợ. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất lại ở chỗ Thiên Kiếm Môn a. Sở Phong trao mày, Thiên Kiếm Môn, Trần Tú gật gật đầu. Tuy nhiên Tiểu Tuyết một mực cùng ở bên cạnh ta lớn lên. Có thể cuối cùng cái kia nam nhân là hắn cha ruột. Cho nên hắn cũng đối Tiểu Tuyết 10 phần để ý. Người biết cái kia nam nhân là ai chăng? Nhìn lấy mẫu thân nghiêm túc bộ dáng, Sở Phong biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trần Tú nói ra một câu lệnh hắn kinh hãi lời nói. Hắn hiện tại là cổ võ giới mạnh nhất môn phái một trong. Thiên Kiếm Môn môn chủ. Bạch Hiên, Thiên Kiếm Môn môn chủ. Dù là Sở Phong làm đủ chuẩn bị, vẫn là bị kinh hãi một chút. Liền Khương Thương Sinh những cao thủ kia cũng chỉ là Thiên Kiếm Môn bên trong người. Mà cái kia tả hộ pháp càng là cường hãn như vậy. Lại càng không cần phải nói Bạch Hiên bản thân mạnh bao nhiêu. Sở Phong hỏi, vậy tại sao hắn không ngay từ đầu liền đem Sở Tích Tuyết mang đi? Ngươi cho rằng hắn không muốn, chỉ là trên một đời môn chủ nữ nhi là hắn phu nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc hắn sẽ không như thế làm. Nếu như bị phát hiện, hắn cũng sẽ có phiền phức. Trần Tú còn nói thêm, chỗ lấy hắn lo lắng ngươi cùng Tiểu Tuyết đi quá gần. Là bởi vì Thiên Kiếm Môn bên trong có thật nhiều tuyệt thế võ học. Tấm thân xử nữ tu luyện có thể làm ít công to. Sở Phong gật gật đầu. Cái này trong lòng của hắn nghi hoặc toàn giải khai. Thế mà hắn nhíu nhíu mày. Luôn cảm thấy còn có một chỗ không thích hợp. Thế nhưng là cái này không thích hợp địa phương ở đâu. Hắn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra, một chỗ như có như không trên tiên sơn, nơi này chính là cổ võ ẩn thế đại phái, Thiên Kiếm Môn chiếm cứ chi địa, chính trung tâm, một chỗ trong lầu các, một cái bạch y nam tử đang ngồi ở trước thư án thưởng thức trà. Hắn xem ra tựa như người bình thường, bởi vì hắn thực lực đã làm đến phản pháp quy chân, nội liễm tự nhiên. Bạch môn chủ, theo một thanh âm truyền đến, tả hộ pháp chật vật chạy vào, quỳ trên mặt đất, bẩm báo môn chủ đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Bạch Hiên phối hợp thưởng thức trà, thản nhiên nói tiếp, tả hộ pháp toát ra mồ hôi lạnh, đem cái kia phong linh tin lấy ra cho hắn, cúi đầu nói, môn chủ, mời ngươi tự mình xem qua. Bạch Hiên đem chén trà để xuống. Nhìn đến cái kia phong linh tin thời điểm, hắn gợn sóng không động tâm hơi hơi sóng động một cái. Là nàng, Bạch Hiên mở ra tin, xem ra, xem xong thư về sau. Bạch Hiên ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, lẩm bẩm, ha ha, thật không nghĩ tới. Trong vòng một năm, Sở Phong bực này con kiến hôi, chẳng những trưởng thành nhanh chóng như vậy, hiện tại còn kết bạn nàng. Thật sự là khiến ta giật mình a. Bạch Hiên trong miệng nàng, tự nhiên chính là váy đen thiếu nữ. Liên Nhược, tả hộ pháp nhỏ giọng hỏi. Cái kia môn chủ, chúng ta bây giờ còn muốn mang về Sở tiểu thư sao? Bạch Hiên lắc đầu, khua tay nói. Tính toán, một năm thì một năm. Một năm sau, chờ qua cái này kỳ hạn lại động thủ. Vâng, Tả Hộ Pháp lúc này mới lui xuống đi. Chỉ là hắn lại không chú ý tới. Hắn đi ra ngoài thời điểm, Bạch Hiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Cho dù là thực lực cao thâm mạt chắc, thân là thiên kiếm môn môn chủ hắn, cũng đối cái kia váy đen nữ tử có nồng đậm kiêng kỵ. Bên này, Trần Tú cùng Sở Phong chính kể 20 năm trước sự tình. Càng giảng càng là thương tâm. Tiểu Phong, ngươi nói mẹ có phải hay không quá tự tư? Ta gạt phụ thân ngươi, làm như vậy có lỗi với hắn. Trần Tú khóc kể lể. Sở Phong liền vội vàng nói, mẹ, cái này cũng không thể trách ngươi. Ngươi cũng là có nỗi khổ tâm. Nếu không nha đầu kia có thể hay không hào hào ở tại bên người chúng ta vẫn là cái vấn đề đây. Lại, khóc tố một hồi, Trần Tú mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Nàng kiên định nói, đi thôi Tiểu Phong, mẹ quyết định, hiện tại liền trở về đem đây hết thảy nói cho Tiểu Tuyết cùng cha ngươi. Bọn họ có cái quyền lợi này biết. Sở Phong vừa định đáp ứng, có thể ngay sau đó nói ra, mẹ, không được, việc này vẫn là đừng nói trước, dù sao cũng cải biến không hiện trạng, ngược lại cho cha cùng nha đầu kia bằng thêm phiền não. Trần Tú cúi đầu vừa nghĩ, cũng thế, thiên kiếm môn khủng bố, cũng không phải nói một chút, nếu để cho bọn họ biết, để bọn hắn mỗi ngày đang lo lắng suy nghĩ bên trong vượt qua. Cái này cũng không tốt lắm. Cái kia Tiểu Phong, chờ chúng ta trước suy nghĩ kỹ càng, lại nói với bọn họ đi. Trần Tú đạo, Sở Phong gật gật đầu, lúc này mới vịn mẫu thân, hai người cùng nhau đi trở về trong phòng. Trên thực tế, Sở Phong cũng có được chính mình cân nhắc, nếu như lão mụ trở về như thế một công bố, cái kia xong. Muội muội khẳng định dương dương đắc ý để cho mình vứt bỏ Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ, để cho nàng làm bạn gái mình. Hiện tại bởi như vậy, sự tình thì giải quyết. Sở Phong, ngươi đi đâu a? Làm sao đến bây giờ mới trở về a? Muội muội chào đón, nói ra, nhanh điểm, lại đi với ta tìm mẹ nói chuyện. Ta cũng không tin mẹ có thể giấu giếm tới khi nào. Muội muội kéo lấy Sở Phong tay muốn đi. Sở Phong đem nàng kéo trở về, nói ra, không dùng a, đừng cho mẹ tìm phiền toái. Sở Tích Tuyết khẽ giật mình, thở phì phì nói, thế nhưng là Sở Phong, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta thật không phải anh em ruột a. Cái kia, vậy ta bán tín bán nghi đi. Sở Phong nói ra, muội muội nghiêng một cái đầu, một mặt mộng bức, cái quỷ gì, bán tín bán nghi là cái gì? Sở Phong suy nghĩ một chút, nói, đúng đấy, sự kiện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Ai cũng đừng có lại tính toán, ta cũng không cưỡng bách ngươi bày ngay ngắn chúng ta quan hệ. Chúng ta vẫn giống như trước kia, nên như thế nào liền thế nào. Ách, cái kia khoa chỉnh hình lúc, vẫn là đến khoa chỉnh hình. Muội muội tại chỗ dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, lặp đi lặp lại dò xét, tâm lý sợ hãi nghĩ đến, không, không phải đâu, cái này thối Sở Phong, sẽ không phải có gì có thể sợ đam mê a. Phải biết, trước kia huynh muội hai cửa thắt, nhìn như huynh muội, lại hơn hẳn huynh muội, cũng chính là bày biện anh em ruột quan hệ, trên thực tế hành động lại sớm đã vượt qua. Sẽ không phải Sở Phong thì ưa thích thân muội muội a? Sở Phong bĩu môi, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Trước đó đổ ước hết hiệu lực, ngươi có đáp ứng hay không? Muội muội suy nghĩ một chút trắng như tuyết cái cằm. Cái kia, tốt a, bản thiếu nữ thì miễn vì khó đáp ứng đi. Bởi vì Sở Tích Tuyết nhất thời cũng không có cách. Lão ngụ nếu như chết sống không thừa nhận, nàng còn có thể làm gì? Hiện tại cái này kết cục, trở lại trước kia, dù sao cũng so Sở Phong triệt để cùng với nàng bày ngay ngắn anh em ruột quan hệ muốn tốt. Xem như một cái trung lập phương án giải quyết. Hồ tương đương, Sở Phong trong lòng lúc này mới buông lỏng một hơi. Cứ như vậy, muội muội đã không ép hắn từ bỏ bạn gái, hắn bên này lại có thể tiếp tục khoa chỉnh hình. Mẹ, một đạo mất mạng đề lại bị chính mình giải quyết tốt đẹp, thật mẹ nó cơ trí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.